Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252. Thay thế Doctor Strange, trà đã lạnh, Ancient One cũng liền không còn tiếp theo rồi. Ta xem qua ngươi, tương lai. Nếu như ngươi thật sự dựa theo trước kia quyết định làm như vậy, không chỉ riêng này cái thế giới sẽ sụp đổ. Ngươi nguyên bản thế giới, cùng với hết thảy ngươi đi từng tới thế giới, đều biết gặp phải bị truy hủy nguy hiểm. Kino sắc mặt đại chấn. Ngươi chẳng lẽ tại lừa gạt ta? Vì sao nói như vậy? Ngươi lúc trước còn nói không nhìn thấy tương lai của ta. Bây giờ liền bắt đầu tự mình đánh mình mặt. Ngược lại không tính. Ha ha, Ancient One liếc qua áo muội, cười nói. Ta là không nhìn thấy tương lai của ngươi quỹ tích, nhưng ta có thể nhìn thấy bên cạnh ngươi người tương lai quỹ tích. Áo muội hơi sững sờ. Ngươi nói là nàng? Kino cũng là quay đầu nhìn sang. Đúng vậy, đây cũng là ta hỏi ngươi muốn hay không mang nàng rời đi nguyên nhân. Ta nhìn thấy được là ngươi mang nàng rời đi tương lai hình ảnh. Nếu như ngươi lựa chọn đem nàng lưu lại nơi này cái thế giới, như vậy, ta nhìn thấy được tương lai liền không có giá trị tham khảo. Ancient One lắc đầu, ngoặc kép chấm than. Kino trong nháy mắt thẹn quá hóa giận. Ngươi tại ly gián chúng ta? Ly gián các ngươi có ích lợi gì sao? Ta chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Ancient One lắc đầu, lần này ngược lại là cho Kino làm ngây ngẩn cả người. Ngươi muốn chết rồi? À, chính như ngươi ngày đó nói, ta quá phận lợi dụng thời gian cũng cuối cùng rồi sẽ đối với ta tạo thành cắn trả. Dù sao, thời gian chỉ là mượn nhờ ngoại vật, mà không phải ta tự thân có khả năng trưởng khống. Ta rất muốn biết rõ ràng, ngươi cái này không ở thời gian tuyến người trên, đến cùng sẽ đối với tương lai tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Kết quả, Kino bỗng nhiên sinh ra một tia bi thương. Kết quả ngươi quá độ thúc phòng ma pháp, đối với mình tạo thành cắn trả. Hắn vừa rồi quét nhìn dưới Ancient One tình trạng cơ thể. Mặc dù không phải biết bát như vậy, nhưng cũng tương đương không ổn, thời gian quy tắc đối nàng tạo thành vĩnh cửu tổn thương. Những thứ này không phải ma pháp có thể chữa trị, Ancient One chỉ có thể thông qua dược vật cộng ma pháp cho mình kéo dài tính mạng mà thôi. Nàng có thể kiên trì bao lâu thời gian? Kino không rõ ràng, nhưng nhiều nhất bất quá 3 năm rưỡi rồi. Bất quá tính toán, cái này cùng Doctor Strange sinh ra thời gian cũng kém không nhiều. Hắn rất sớm liền biết rõ Ancient One chọn chết đi, nhưng bây giờ là bởi vì hắn mà chết. Kino vẫn là cảm nhận được một tia áy náy. Đại khái là đồng bệnh tương liên. À, Ancient One cũng là sống 500 năm rồi, cũng là ô quy lão quái, cũng coi là lâu đời tuổi thọ rồi. Hiện tại nàng chết rồi, suy nghĩ lại một chút chính mình, đại khái có thể cảm nhận được một tia tịch mịch hương vị đi. Nói thật ra, Ancient One thực lực rất mạnh, mặc dù còn kém rất rất xa Odin, nhưng lại bị Casillas cái này tiểu tắt con non cho một kiếm đâm chết rồi. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Không cân nhắc bị suy yếu vấn đề, Kino luôn cảm thấy Ancient One là mình lựa chọn tử vong. Thứ nhất, nàng đã tiếp xúc đến ma pháp cực hạn hơn 500 năm, bộ thân thể này không cách nào lại tiến một bước rồi. Thứ hai, nàng mệt mỏi, hơn nữa cũng thành công tìm được người nối nghiệp, có thể yên tâm rời đi rồi. Thứ ba, nàng cũng xác thực nhận lấy tam gem cắn trả. Từ xưa tới nay thăm dò tương lai, ngăn cản tương lai, này làm cho nàng thừa nhận lấy quá nhiều trừng phạt. Thân thể sớm đã là cực hạn, nếu không vì sao Doctor Strange bên trong Eye of Agamotto bị đem gác xó, mà không phải mang tại trên người nàng, làm một hộ thạch người, đặt ở trong bảo khố chẳng lẽ không phải rất kỳ quái? Theo đạo lý nói, như Doctor Strange như vậy tử thủ ở trên người mới là hợp lẽ thường a. Cho nên nàng lựa chọn tự mình tử vong. Dù sao nàng đã mò tới ma pháp trung cực áo nghĩa. Tử vong không phải kết thúc. Tử vong vẫn như cũ có thể hóa thành thánh linh truy đuổi vĩnh hằng đại thần ngao du vũ trụ. Kia là tầng thứ cao hơn ma pháp. Có chữa thân thể là làm không được. Cho nên, là một si mê ma pháp gia hỏa chỉ có thể lựa chọn chết đi. Mới có thể càng thêm tinh tiến. Cắn chả sao, không kém bao nhiêu đâu. Bất quá trong đoạn thời gian, ta chả không chết được. Ancient One cười nói, cho nên, ý của ngươi là, ta muốn mang nàng đi, thế giới khác cũng sẽ có nguy hiểm. Kino một lần nữa ngồi xuống, một kẻ hấp hối sắp chết, không có đạo lý sẽ lừa gạt hắn. Áo muội lập tức có chút gấp, ta nghĩ ngươi thủy chung vẫn là mang nàng đi. Đúng không? Ancient One hỏi. Cái này đương nhiên. Kino không chút do dự gật đầu. Áo muội đã khế ước tại Kino chi thư rồi. Hắn nếu là đi rồi lưu lại áo muội tại Marvel trên địa cầu. Nàng mặc dù sẽ không chết, nhưng lại nhận vĩ độ xé rách, trọng thương hôn mê. Đương nhiên, tình huống này nghiêm chỉnh mà nói là không thể nào xuất hiện. Bởi vì hắn vừa rời đi thế giới này, áo muội sẽ trong nháy mắt cưỡng chế trở lại quyển sách thế giới. Đương nhiên, trọng thương hôn mê vẫn sẽ có, trừ phi lấy đi năng lực của nàng, nếu không nàng chỉ có thể theo rời đi. Cho nên, tương lai nhất định sẽ xuất hiện, không phải sao? Cái này, chấm ngoặc kép, hơn nữa ta không cảm thấy tạo thành đa nguyên thế giới sụp đổ tội khôi đầu sò. Là ngươi bên người vị mỹ nữ kia. Này sẽ là cái gì? Infinity Gem, Infinity Gem. Đúng, Ancient One nhẹ gật đầu. Nói, tại vũ trụ hình thành mới bắt đầu. Vũ trụ 6 cái giao điểm phân biệt tạo thành 6 khỏa Infinity Gem. Theo thứ tự là Time Gem, Space Gem, Soul Gem, Reality Gem, Power Gem, Mind Gem. Tại 6 viên trong bảo thạch ở giữa, còn có một cái giao điểm. Thì tạo thành thứ 7 khỏa bảo thạch, đó chính là Ego Gem, tự ngã bảo thạch, lại gọi là Ego Gem, bản nguyên bảo thạch, móc lửng, Ego Gem, bản ngã bảo thạch, vân vân. Đương nhiên, còn có một loại cách nói khác, cái này 7 viên Infinity Gem chính là Nemesis, thiên phạt, cảm, nhận được chán ghét, tự mình chỗ phân mà thành, Ego Gem. Tự ngã bảo thạch đã bao hàm Nemesis, thiên phạt, tự thân ý chí, 7 viên Infinity Gem dung hợp sau liền trở thành Nemesis, cho nên có thể đơn giản cho rằng Nemesis chính là 7 viên Infinity Gem nhục thể phiên bản. Sau đó Kino tựa hồ có chút nghe hiểu, cho nên ý của ngươi là ta nếu là cầm đi Tam Gem nhảy tới thế giới khác, còn lại bảo thạch cũng sẽ đuổi tới. Ít nhất là Nemesis tự mình ý chí sẽ đuổi theo. Không sai biệt lắm. Kino bỗng nhiên thở dài một hơi. Hắn còn tưởng rằng cầm đi Tam Gem, cái này Marvel địa cầu liền không lại có thời gian. Hoặc là nói thời gian hoàn toàn đứng im. Người sẽ dừng lại tại bất động một khắc này. Sẽ không thay đổi già, sẽ không xảy ra bệnh. Thậm chí không cần ăn cơm, đi ngủ, không có Space Gem, thế giới này liền sẽ trong nháy mắt đổ sụp, vũ trụ sụp đổ, suy nghĩ một chút cũng là a. Nguyên bản áo muội phá hủy khảm nạm tại Vision sọ não bên trên Mind Gem. Mind Gem nếu như bị hủy đi, người chẳng phải là không có tư duy năng lực. Cho nên nói, bảo thạch có thể lợi dụng những thứ này, giao điểm, lực lượng. Lại không thể đại biểu những thứ này giao điểm. Bảo thạch biến mất, giao điểm sẽ không sụp đổ, thế giới cũng sẽ không hủy diệt. Có điều, như Ancient One lời nói là thật, vậy cái này sao làm thật sự chính là phiền phức cực độ. Hắn cầm đi Tam Gem, Space Gem, chẳng khác gì là đem Nemesis chia làm hai nửa a. Có được tự mình ý chí, Ego Gem, tự ngã bảo thạch, tức giận giận mới là lạ. không đuổi theo mới là lạ. Tuy nói hắn có thể tại cửa truyền tống bên trên bố trí hạn chế, nhưng có trời mới biết tên kia có thể hay không phá vỡ. Một khi đi đến rồi hải tặc thế giới, một viên bảo thạch liền có thể đem hắn hủy diệt. Ta có thể giúp ngươi, nhưng đại giới là ngươi muốn tại ta chết về phía sau, trở thành cái thế giới người thủ hộ. Ensign One đột nhiên nói. Cái gì? Ý tứ chính là ngồi vị trí của ngươi. Kino dây ngốc, có thể nói như vậy. Ensign One gật gật đầu. Ta dựa vào cái này, đây là muốn thay thế Doctors trên tư thế à? Cái này, cho ta suy nghĩ kỹ một chút. Có thể, nơi này cũng hẳn là ngươi quê quán hương đi. Ta còn có thời gian chờ. Đi ra ngoài xem một chút đi. Có lẽ sẽ có chút không cùng một dạng cảm giác quen thuộc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.